Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, Mao Vũ Hào. Oa nha nha, đáng giận, Mao Vũ Hào hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bành, Thạch Hạo tương đối châm phong tiến hành phản kích, giận quyền hành hung phía dưới. Mao Vũ Hào tự nhiên chiếm không được chút nào tiện nghi. Móa, ngay cả tiểu gia thiên kim thuật đều có thể ngăn lại. Ngươi đến tột cùng là phương nào nhân vật? Mao Vũ Hào hô to gọi nhỏ. Thiên Hạo Tông Mông Nguyên Kỳ, Đại Nguyên Cung Tư Đồ Vô Danh, hay là Tử Nguyệt Lĩnh Hoa Phi Yên? A, không đúng, Hoa Phi Yên là nữ. Ngươi hẳn không phải là nữ giả nam trang a. Hắn thật đúng là nói nhiều, căn bản không cần Thạch Hạo tiếp lời, liền có thể phối hợp nói lên một đống lớn, hoàn toàn không có không người nói tiếp. Vai phụ xấu hổ, Thạch Hạo đều không còn gì để nói. Người nhà mắt mù a, ta như vậy xuất khí bức người, có thể là nữ nhân giả trang, nơi này ngay cả Trúc Thiên Thê đều khó có khả năng nhập, sẽ bị thần quang thú tùy tiện giết chết. Mao Vũ Hào còn tại đó nói không ngừng. Chẳng lẽ ngươi cùng tiểu gia một dạng, cũng là tới tìm băng cực quang? Đến, gia hỏa này đem chính mình ý đồ đến đều là tiết lộ đi ra. Băng cực quang chính là giữa bầu trời kia xẹt qua lưu quang sao? Xác thực, cái này mười phần rét lạnh. Hiển nhiên, năm đó vị kia tiên vương hẳn là tu luyện hàn băng thuộc tính quy tắc mà đạt tới đại thành. Thạch Hạo cảm thấy mình hoàn toàn không cần mở miệng dẫn đạo. Chỉ cần nghe gia hỏa này nói, gia hỏa này liền sẽ đem nội tình nhả rõ rõ ràng ràng. Vì cái gì ngươi cái gì gia trì đều không có, lại có thể ở chỗ này hoành hành? Mao Vũ Hào lại mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta thế nhưng là bị Ngọc Tiên gia trì đại năng lực, để cho mình cùng nơi này thần quang thú đồng hóa, mới có thể không bị bọn chúng công kích. Ngươi lại là làm sao làm được? Thần quang thú không có thực thể, căn bản là giết không chết, cũng không ngăn nổi. Ngươi đến cùng có được thủ đoạn gì? Ân, lại thổ lộ một chút. Ngươi tiếp tục, chẳng lẽ ngươi cũng biết băng cực quang sao? Mao Vũ Hào ngược lại hít khí lạnh. Là ai nói cho ngươi? Mẹ nó, không phải tự ngươi nói đi ra? Thạch Hạo hoàn toàn vô ngữ, gia hỏa này có đôi khi như cái thiểu năng trí tuệ. Để hắn làm sao nói tiếp sao? Cùng người như vậy nói chuyện với nhau, chính mình cũng phải thành nhược trí. Thạch Hạo quả quyết không có tiếp lời, trong lòng thì là kinh ngạc, người này lại là tiên giới khách đến thăm, không có đạt tới một loại nào đó cấp độ thời điểm. Tiên, cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Thế nhưng là khi hắn trở thành thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thời điểm, lại tựa hồ như ở nơi nào đều có thể gặp được người tiên giới. Đây là bởi vì Thạch Hạo cấp độ cao, tầm mắt đương nhiên cũng cao. Hắn muốn theo đuổi bảo vật, chính là người tiên giới cũng đồng dạng theo đuổi. Bởi vậy, song phương liền khó tránh khỏi xuất hiện gặp nhau. Bất quá, người coi như biết băng cực quang, hẳn là cũng không biết đem luyện hóa đằng sau có thể đạt được cỡ nào kinh người thần thông. Mao Vũ Hào thì thào nói ra, người nhà chính là chúng cái gì nguyền rủa, cho nên không gánh nổi bí mật sao? Thạch Hạo thở dài, những loại người này tuyệt đối không thể làm bằng hữu. Bằng không mà nói, người có bí mật gì đều sẽ bị đối phương tiết lộ đến sạch sẽ. Mấu chốt là, hắn còn không phải cố ý. Ngươi ngay cả trách cũng không tốt trách, đón thêm ta Thái Nguyên trưởng. Mao Vũ Hào giống to, song trưởng tật đập, mỗi một kích đều là có phiên giang đảo hải đại khủng bố. Còn tốt nơi này chính là tiên vương lưu lại lĩnh vực. Nếu bị hai người này như thế đánh, đoán chừng đã sớm muốn băng diệt. Thật là lợi hại, Thạch Hạo đều là lông mày nhướn lên. Gia hỏa này mặc dù là cái lắm lời, thuộc về khảo vấn hoàn toàn không cần nghiêm hình bức cung, chính mình liền sẽ chủ động nôn cái hoàn toàn cực phẩm. Có thể võ đạo thiên phú lại là tương đương cao, chiến lực hết sức kinh người. Hắn cũng không dám chủ quan, vận chuyển ra chiến thần nhất chỉ, hướng về Mao Vũ Hào nghênh kích mà đi. Bành, hai người đều là toàn thân run rẩy dữ dội, không ngừng mà lùi lại. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Mao Vũ Hào cười ha ha, trong thế hệ tuổi trẻ, người có thể cùng ta Mao Vũ Hào khí lực va chạm đã không nhiều lắm. Ngươi muốn có thể tiếp ta trăm chiêu không chết, ta liền giao ngươi người bạn này. Thạch Hạo lập tức thất sắc, nghiêm nghị nói, ngươi là muốn ép ta đánh chết ngươi sao? Cùng ngươi dạng này miệng rộng kết giao bằng hữu, miễn đi. Mao Vũ Hào mờ mịt, hắn đường đường Thiết Vương cung cung chủ Thế Tôn, ai không muốn cùng hắn làm bằng hữu? Có thể Thạch Hạo thế mà một bộ như tị xà hạt bộ dáng. Chuyện này là sao nữa? Oanh, oanh, oanh, hai người đều là toàn lực xuất thủ. Mao Vũ Hào thực lực xác thực cao minh, mà Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, có thể đã vượt qua một cái đại cảnh giới. Nhân lực chung quy là có cực hạn, bọn hắn tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, nhưng thủy chung chỉ có thể liều cái bất phân cao thấp. Nghiêu bước, đã nghiền, thoải mái, Mao Vũ Hào miệng quả nhiên không chịu ngồi yên, không ngừng mà hô to gọi nhỏ, tái chiến chừng trăm chiêu. Hắn chủ động dừng tay, huynh đệ, chúng ta kết giao bằng hữu đi, giao em gái ngươi bằng hữu, ngươi không cần hại người. Thạch Hạo tiếp tục xuất thủ, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không cách nào áp chế Mao Vũ Hào. Bởi vậy, lại chiến hơn 10 chiêu về sau, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Mao Vũ Hào bằng hữu. Mao Vũ Hào thấy thế, còn tưởng rằng Thạch Hạo đáp ứng. Thạch Hạo bất đắc dĩ, ngươi gia hỏa này không có điểm nhãn lực kinh sao? Không thấy ta đến cỡ nào đến không muốn phản ứng ngươi sao? Có thể Mao Vũ Hào lại là 10 phần nhiệt tình. Máy hát một khi mở ra, hắn căn bản không dừng được. Nói hồi lâu đằng sau, hắn đột nhiên, tê, một tiếng. Ngươi thế mà chỉ là đại tế thiên. Quả nhiên, so với hắn cái miệng đó, gia hỏa này con mắt cơ hồ là trắng dài quá. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi rốt cục phát hiện. Huynh đệ, ngươi nghiêu bức a. Mao Vũ Hào giơ ngón tay cái lên, thế mà không có một chút ghen ghét, chỉ là tràn đầy bội phục. A, Thạch Hạo không khỏi bật cười. Gia hỏa này mặc dù là cái miệng rộng, nhưng tâm nhãn không hỏng. Tốt a, hướng về phía điểm ấy, xác thực có thể kết giao bằng hữu. Tu La là của ta ngoại hiệu, ta tên thật Thạch Hạo. Thạch Hạo nói ra, nếu quyết định kết giao bằng hữu, hắn tự nhiên không để ý báo lên tên thật của chính mình. Thạch huynh đệ, ngươi cũng là đến tìm kiếm băng cực quang. Mao Vũ Hào cùng Thạch Hạo kề vai sát cánh. Lợi hại, lợi hại, không có Ngọc Tiên đối với ngươi gia trì bí thuật, ngươi lại có thể đối kháng được những thần quang thú kia. Để cho ta thật sự là bội phục, không biết nên nói cái gì. Thạch Hạo cười cười, ta lúc đầu chỉ là đến du lịch, bất quá vừa lúc phát hiện nơi này lưu quang đối ta ngộ đạo rất có trợ giúp. Móa, cái này cũng được. Mao Vũ Hào trợn mắt hốc mồm. Huynh đệ, ngươi so ta tưởng tượng đến còn muốn kẻ tài cao gan cũng lớn. Cái gì cũng không biết cũng dám xông tới. A, ngươi không biết, cái này tại phàm giới được xưng là tuyệt địa sao? Cái gì gọi là tuyệt địa? Chính là chúc thiên thê tới cũng phải chỗ treo. Thạch Hạo mỉm cười, ta chính là người phàm giới. Cái gì? Mao Vũ Hào đầu tiên là sững sờ, sau đó vỗ vỗ Thạch Hạo vai. Huynh đệ, ngươi khẳng định đang nói đùa. Phàm giới nào có giống ngươi khủng bố như vậy ra hỏa? Thạch Hạo thì là nghiêm nghị gật đầu. Ta đúng là người phàm giới. Thật. Mao Vũ Hào nhìn chằm chằm Thạch Hạo, gặp Thạch Hạo chững chạc đàng hoàng, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa lúc. Hắn không khỏi phát điên. Trời ạ, ngươi cái tên này có thể vượt đại cảnh giới cùng ta giao thủ. Lại là người phàm giới. Là ta đối với phàm giới quá thiếu hiểu. Vẫn là của ta thực lực quá yếu. Tổ gia gia một mực tại gạt ta. Nói ta võ đạo thiên phú cao. Giờ khắc này, Mao Vũ Hào bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.